phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 662. Ý vị thâm trường, Lâu Mộ Yên đoàn người chiến lực không chỉ chỉ làm cho không ít che giấu đang xem cuộc chiến nhân. Chấn động, còn nhường cuồng sư dòng binh đoàn trở tay không kịp. Đội trưởng cùng phó đoàn trưởng là cuồng sư dòng binh đoàn tu vi cao nhất hai người. Thế nhưng là bị Mặc Diễm đánh trên trời không đường xuống đất vô môn. Đội trưởng mắt hổ trung lộ ra vài phần hung ác quyết tuyệt. Hắn lập tức xuất ra một cây trận kỳ tế ra. Trong viện thất phẩm cao cấp sát trận là đã sớm bố trí hạ. Cũng là dùng ở vạn bất đắc dĩ là lúc, kia mặt màu vàng trận kỳ nhất bay ra. Cả tòa sân đã xảy ra liên tiếp chấn động. Một tầng chói mắt hoàng mang màn hào quang tùy theo đem mọi người bao phủ trong đó. Tiếp theo sát trận bị cuồng sư dòng binh đoàn đội trưởng khu động. Từng đạo giống như sắc bén kiếm quang hàn mũi nhọn theo trận pháp trung phun phát ra. Đối với Lâu Mộ Yên đám người nhất ba ba đánh úp lại. Lâu Mộ Yên xem dâng lên trận pháp trong mắt hứng thú sắc thâm nùng. Nguyên lai cuồng sư dòng binh đoàn át chủ bài ở trong này. Nếu là những người khác đến tấn công nàng không dám nói có thể hay không diệt cuồng sư dòng binh đoàn, nhưng là đổi thành nàng mà nói. Chỉ là lợi dụng này sát trận có thể đem nơi này mọi người diệt sát. Bản mạng trận bàn theo trong cơ thể chui ra rơi xuống lòng bàn tay nàng. Nàng hai mắt xẹt qua mặt sâu thẳm quang mang rất nhanh sẽ tìm được sát trận tệ đoan chỗ thiếu hụt. Cuồng sư dòng binh đoàn nhân bao gồm thiên nguyên cảnh cường giả lúc này đã chết thương không ít. Mắt thấy đội trưởng thôi phát sát trận đều ào ào vui vẻ. Chỉ tiếc trên mặt vui sướng còn chưa bảo trì bao lâu. Bọn họ chỉ thấy mang theo nhân hướng vào tử y tuyệt sắc nữ tử cầm một cái màu vàng trận bàn ở nơi. Nào đào cổ vừa thông suốt, mà nguyên bản tập kích đối phương hàn mũi nhọn cư nhiên thay đổi đầu nhất thúc thúc rơi xuống bọn. Họ trên người, a, nhất thời tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả tòa đại viện. Cách đó không xa đứng ba người đều lộ ra kinh ngạc sắc. Không nghĩ tới bạo lực mỹ nữ trận pháp thiên phú như vậy cường hãn a. Cao lớn anh tuấn nam tử vây quanh bắt tay vào làm bên môi gợi lên mặt nghiền ngẫm ni tên kia. Khuôn mặt phổ thông nam tử trên mặt cũng lộ mặt như có như không ý cười. Căn cứ trưởng lão đoàn cấp ra tình báo, hoài nghi nàng có thể là một gã thất phẩm luyện đan sư. Không nghĩ tới vẫn là một gã thất phẩm cao cấp trận pháp sư. Như vậy thiên phú nhưng là đáng giá chúng ta xuất mã một chuyến, ôn nhã nam tử gật gật đầu. Hơn nữa của nàng tu vi tuy rằng chính là đan nguyên cảnh hậu kỳ. Nhưng hiển nhiên có thể vượt cấp khiêu chiến nguyên cảnh hậu kỳ kiếm sư cùng tồn tại cho thế bất. Bại, lần này trung tâm điện này lão già kia nhưng là có chút ánh mắt. Không có hại chúng ta không công đi một chuyến, nam tử cao lớn hứng thú mười phần nói. Bất quá cũng không biết Lâu Mộ Yên có nguyện ý hay không gia nhập lính đánh thuê công hội, ôn nhã. Nam tử nói, khuôn mặt phổ thông nam tử mâu sắc sâu thẳm, nửa ngày sau nói, nàng như vậy điên cuồng thay nhận vụ cùng giao nhiệm vụ hướng cấp bậc. Có lẽ vì hấp dẫn lính đánh thuê công hội cao tầng chú ý. Hẳn là hội gia nhập dừng một chút hắn lộ ra cái vô hại thả nhất định muốn lấy được tươi cười. Liền tính nàng thực không tính toán gia nhập, chúng ta cũng không thể buông tha nhân tài như vậy. Dù sao 20 tuổi không đến thất phẩm trận pháp sư rất khó, tư chất tốt trận pháp sư cơ bản đều. Bị trận pháp minh mời chào. Lính đánh thuê công hội cùng khác thế lực lớn tuy rằng cũng có cao cấp trận pháp sư. Thế nhưng là tương đối rất thưa thớt, hơn nữa rất nhiều đều là chút lão nhân, trẻ tuổi trung có thể nuôi dưỡng thiếu chi lại thiếu. Có lẽ này kêu Lâu Mộ Yên nữ tử có thể cho bọn hắn mang đến kinh hỉ. Rất nhanh, phía dưới chiến cuộc cũng đã tiếp cận kết thúc. Làm phỉ diễm thần mang theo hơn 20 danh kim y đại nghi trượng đã đến khi nhìn thấy chính là một mảnh hỗn độn sau cuồng sư dòng binh đoàn một đám nằm trên mặt đất kêu rên chật vật bộ dáng. Lâu Mộ Yên vẫn chưa thi sát thủ, nàng hôm nay làm mục đích chủ yếu là vì lập uy. cũng đem Mộ Phong Dòng binh đoàn danh vọng dần dần đánh ra đi. Dù sao nàng cũng không muốn nhường Mộ Phong Dòng binh đoàn có huyết sát Dòng binh đoàn như vậy. Thanh danh, các nàng này đây thực lực thủ thắng, cũng không có thể lấy giết hại nổi danh. Nàng vừa thấy Phỉ Diễm Thần dẫn người tiến vào, khinh cười nói, những người này liền giao cho các ngươi xử trí, Mộ Yên. Các ngươi điều này cũng quá cường hãn thôi, Phỉ Diễm Thần đối với các nàng sức chiến đấu đã vô. Pháp dùng ngôn ngữ hình dung, không có gì, bất quá đợi xét nhà sau khả đừng quên của chúng ta một phần, Lâu Mộ Yên nhún nhún vai cho hắn một. Cái ngươi xem rồi làm ánh mắt, cuồng sư Dòng binh đoàn tuy rằng thuộc loại lính đánh thuê công hội. Nhưng là ngoại hội thành viên, bọn họ một mình nhúng tay siêu cường quốc hoàng thất tranh đấu bị hoàng thất xử trí. Lính đánh thuê công hội là không sẽ đi ra vì này xuất đầu. Nàng phía trước nghe được lính đánh thuê công hội chia làm ngoại hội, nội hội cùng trung tâm điện, ngoại hội nhân chính là các nàng này đó đăng ký lấy làm nhiệm vụ làm chủ lính đánh thuê. Nội hội cùng trung tâm điện nhân mới chính thức được cho là lính đánh thuê công hội nhất viên. Đặc biệt trung tâm điện, chính là lính đánh thuê công hội trung tâm, cũng đang là nàng tưởng gia nhập tổ chức. Nàng muốn ở đại lục xông ra một phen thiên địa quang dựa vào chính mình là không có khả năng. Minh tu chỗ Minh cung hoàng tộc thật tính bài ngoại, nàng không nghĩ nương của hắn danh vọng gia nhập, bằng không chỉ sẽ bị người khinh thị, về phần khác ngũ thuật thế lực lớn nàng cũng không lo lắng. Truyền thừa tính quá mạnh mẽ, sư phụ đồ đệ quan hệ thật phức tạp. Mà tương đối tự do lấy thực lực vi tôn lính đánh thuê công hội càng thích hợp nàng. Hơn nữa nói thật, nàng thích lính đánh thuê công hội bầu không khí. Phỉ Diễm Thần nghe được nàng tham tiền lời nói bất đắc dĩ cười nói. Yên tâm đi, hơn phân nửa đều cho ngươi, cuồng sư Dòng binh đoàn cùng đại hoàng tử cấu kết tưởng muốn làm phản. Đã thải đến Bắc Uyên hoàng thất điểm mấu chốt. Cho dù là Lâu Mộ Yên các nàng hôm nay không được động, hắn cũng sẽ mang theo nhân ra tay. Đương nhiên, kết quả cuối cùng sẽ có hoàng thất đến gánh vác. Vậy đa tạ, chúng ta cũng đánh mệt mỏi hãy đi về trước nghỉ ngơi, Lâu Mộ Yên nhợt nhạt cười. Phỉ Diễm Thần ôn hòa gật gật đầu. Hảo, tàn cục ta tới thu thập đi, ân, Lâu Mộ Yên ý vị thâm trường nhìn cách đó không xa bầu trời. Một cái phương hướng mang theo Mộ Dung Thanh đám người chậm gì gì ly khai cuồng sư Dòng binh đoàn. Bản bộ, nàng tin tưởng Phỉ Diễm Thần hội đem thu quát đến đại bộ phận này nọ đưa tới. Nàng chẳng những đã cứu Phỉ Diễm Thần, còn vì Bắc Uyên Hoàng đuổi ra cổ độc cứu hắn một gã. Cho nên Bắc Uyên Hoàng thất còn không tiếc nuốt hết mấy thứ này cùng nàng kết thù kết oán. Bát cấp Dòng binh đoàn tài phú khẳng định là tích lũy đến trình độ nhất định. Cho nên nàng mới tưởng tiên phát chế nhân đi tạp bãi. Chia của tự nhiên cũng muốn phân hơn phân nửa. Dù sao tự bản thân nhất phương xuất lực nhiều nhất. Phỉ Diễm Thần xem Lâu Mộ Yên rời đi bóng lưng cúi đầu cười cười. Trong mắt nổi lên một chút chính hắn cũng không phát hiện ôn nhu sủng nịch. Cùng Lâu Mộ Yên ở chung nửa năm nhiều thời giờ đối nàng tính tình hắn vẫn là có vài phần hiểu biết. Nàng lần này tính toán nhỏ nhặt kỳ thực đối hắn cũng không có che giấu. Sau đó hắn cũng không phản cảm nàng tiên phát chế nhân tiên quân tử sau tiểu nhân hành động. Ngược lại cảm thấy nàng quang minh chính đại tham tài đáng yêu. Bạo lực mỹ nhân giống như phát hiện chúng ta, cao lớn anh tuấn nam tử ý vị thâm trường cười nói. Lâu Mộ Yên vừa rồi kia tựa tiếu phi tiếu ánh mắt giống như chính là hướng về phía bọn họ đến. Ân, nàng hẳn là phát hiện chúng ta, khuôn mặt phổ thông nam tử trong mắt khó được lộ ra phân nghiền. Ngẫm thần sắc, thật mẫn cảm nha đầu, chúng ta là trực tiếp cùng nàng tiếp xúc vẫn là tiềm tàng khảo sát. Ôn nhã nam tử nghĩ hỏi, khuôn mặt phổ thông nam tử trầm ngâm hội mở miệng nói. Ta tiếp đến tin tức quá hai ngày Bắc Uyên quốc đế đô đan tháp phân bộ hội cử hành một hồi luyện. Đan thuật trận đấu thưởng cho rất cao. Chúng ta chờ trận đấu xong rồi lại lộ diện đi, nếu Lâu Mộ Yên là một gã cao cấp luyện đan sư hẳn. Là để ngăn không được lần này thưởng cho mê hoặc, hảo, ngoặc kép, hết chương.